Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tình Thủy không ngờ rằng, khi nàng còn đang lo lắng về học phí và sinh hoạt phí của mình và Lâm Dã Khoát trong những năm đại học, cơ hội lại tự nhiên đến với nàng khi nhận được cuộc gọi. Nàng thực sự ngạc như cái tên này không xa lạ gì với nàng, vì đó là một người đại diện đỉnh cấp xuất hiện ở giữa chuyện. Dĩ nhiên, ở thời điểm hiện tại, người này chưa được coi là đỉnh cấp, nhưng trong giới giải trí thì cũng đã có mạng lưới quan hệ không tồi. Giữa câu chuyện, nữ chính Lương Thiền ký hợp đồng với công ty của nam chính và được nam chính sắp xếp cho với Nhiên. Dưới sự giúp đỡ của Nhiên, Lương Thiền đã bay cao hơn và cả hai cũng coi như giúp nhau thành công. Nhưng Lâm Tinh Thùy không hiểu vì sao với Nhiên lại tìm đến mình. Chẳng lẽ vì nàng là nhân vật nữ phản diện trong sách nên không thể thoát khỏi số phận bước vào giới giải trí. Lâm Tình Thủy kiếp trước chỉ có chút hứng thú với việc trở thành minh tinh, không phải hoàn toàn không nghĩ tới. Nói thật, khi nghe với Nhiên tự giới thiểu, nàng cảm thấy lòng có chút dao động. Nhưng nàng biết giới giải trí không dễ dàng như vậy, hơn nữa muốn tránh xa cuộc đời phản diện của nữ phụ, Lâm Tình Thủy quyết định tránh xa giới giải trí. Vì thế, Lâm Tình Thủy dự định từ chối lời mời của với Nhiên. Xin lỗi, tôi tạm thời. Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Tinh Thủy đột nhiên khựng lại, không thể nói ra lời từ chối. Với Nhiên là người đại diện nhiều năm, nghe thấy lời mở đầu của Lâm Tinh Thủy liền biết đối phương muốn từ chối. Ban đầu nàng có chút thất vọng, nhưng phát hiện đối phương do dự. Tuy có chút không lịch sự, nhưng với Nhiên vẫn điều tra qua về Lâm Tinh Thủy. Dù sao, nếu đối phương trở thành nghệ sĩ dưới trướng mình mà có quá khứ không tốt thì sẽ là một rắc rối lớn. Kết quả phát hiện Lâm Tinh Thùy ngoài học tập không giỏi lắm, ngày thường có chút ít nói, cơ bản không có điều gì xấu. Thậm chí còn đáng thương, cha mẹ đều mất, sống nương tựa với bà nội già và anh trai sinh đôi. Dù thành tích không tốt, nhưng nàng rất nỗ lực học tập, còn bị bắt nạt ở trường. Với Nhiên ban đầu muốn chiêu mộ cô gái này để tạo ra giá trị, nhưng sau khi biết hoàn cảnh của nàng, cũng muốn cho cô một cơ hội thay đổi cuộc đời. Là một người đã bước vào xã hội nhiều năm, với Nhiên hiểu rõ rằng với tính cách của Lâm Tinh Thùy, nếu không đỗ đại học tốt, sẽ rất khó thay đổi cuộc đời. Nhưng nếu tham gia nhóm nhạc nữ thì khác, nàng là người sẽ nỗ lực, và tính cách ít nói của nàng có thể tạo nên một hình ảnh đặc biệt. Dù hình ảnh này không dễ nổi tiếng, nhưng người luôn nỗ lực sẽ luôn được yêu mến. Đặc biệt là gương mặt của Lâm Tinh Thùy, rất dễ khiến người khác chú ý, thực tế là trong ngành thần tượng. Cái nhìn đầu tiên rất quan trọng. Với Nhiên kiên nhẫn chờ câu trả lời của Lâm Tinh Thùy, nhưng Lâm Tinh Thùy không thể nói ra lời từ chối, nên nàng cắt đứt cuộc gọi trong sự bối rối. Ngay sau đó, Lâm Tinh Thùy cảm thấy hành động này không lịch sự, nên quay lại gọi điện cho đối phương. Với Nhiên ngạc nhiên nhìn màn hình điện thoại, sau đó thấy tên Lâm Tinh Thùy xuất hiện lại. Nghĩ rằng có thể do tín hiệu không tốt, nàng nhanh chóng chuyển lại cuộc gọi. Vừa rồi là tín hiệu không tốt sao? Không, tôi cúp máy. Lâm Tinh Thùy trả lời rất thẳng thắn. Với Nhiên, tôi tạm thời. Lần nữa, nàng muốn nói ra lời từ chối nhưng lại không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, nàng không hoảng loạn như trước, nhanh chóng nhận ra đây có thể là hạn chế của việc xuyên không thế giới này không ép nàng đối đầu với nữ chính, nhưng lại không cho nàng từ chối bước vào giới giải trí. Có lẽ, đây là số phận của nàng, phải theo đuổi con đường mà nguyên chủ đã vạch ra. Việc có trở thành nữ phụ độc ác hay không, nàng không biết, nhưng ít nhất đến giờ nàng chưa làm gì nhằm vào nữ chính. Xin lỗi, vì vậy, Lâm Tinh Thùy lại cắt đứt cuộc gọi lần nữa. Nàng nghĩ, nếu đối phương cảm thấy nàng không lịch sự, có lẽ sẽ không gọi lại cho nàng. Nghĩ vậy, Lâm Tinh Thùy quay lại học bài, bắt đầu ngâm nga những sự kiện lịch sử. Ở đầu dây bên kia, với Nhiên ngạc nhiên khi bị cắt đứt lần nữa, nhưng nghĩ rằng Lâm Tinh Thùy có lẽ là một cô gái nhút nhát và cẩn trọng. Có thể cuộc gọi đột ngột khiến nàng sợ hãi, dù kế hoạch nhóm nhạc nữ chưa cấp bách, nhưng việc thuyết phục nàng dường như không dễ dàng. Lâm Tinh Thùy nghĩ rằng chuyện liên quan đến giới giải trí đã kết thúc, nhưng không ngờ rằng mấy ngày sau lại có thêm nhiều cuộc gọi từ các công ty giải trí tìm đến nàng. Điều này khiến nàng hoàn toàn bối rối. Hiện tại nàng chỉ là một học sinh trung học. Tại sao lại có nhiều công ty giải trí quan tâm đến nàng như vậy? Chẳng lẽ thế giới này phát hiện nàng không có ý định vào giới giải trí, nên liên tục đưa ra cơ hội? Thậm chí còn có người trực tiếp đến tận nhà và bị Lâm Dã Khoát đuổi đi. Anh, sao hôm nay về sớm vậy? Lâm Tình Thủy không quá bận tê, em ở đến những người này. Mấy ngày nay, các công ty lớn nhỏ đều gọi đến, công ty lớn thì cử người đại diện, còn công ty nhỏ thì chính ông chủ gọi điện. Trong đó, Lâm Tinh Thủy ấn tượng với Tinh Diệu Giải Trí và Thạch Hòa Giải Trí, hai trong ba công ty hàng đầu trong giới giải trí. Tinh Diệu Giải Trí là công ty tương lai của nữ chính Lương Thiền và người đại diện với Nhiên, còn Thạch Hòa Giải Trí là công ty của Lâm Tinh Thủy trong nguyên tác. Hiện tại, cả hai công ty đều có thực lực ngang nhau với một công ty khác trong ngành âm nhạc. Nhưng theo vị thế của nữ chính trong giới giải trí, Tinh Diệu Giải Trí sẽ dần trở thành đỉnh cao, cuối cùng là độc tôn. Điều này không chỉ do hào quang của nữ chính, mà còn vì công ty này có tài nguyên tốt, đối xử tốt với nghệ sĩ và không cho phép xảy ra quy tắc ngầm. Tất cả đều dựa trên thực lực, có lẽ cũng nhờ hào quang của nam chính, ông chủ của Tinh Diệu Giải Trí. Trong khi đó, Thạch Hòa Giải Trí bề ngoài là một công ty lớn chính quy, nhưng bên trong lại đầy những giao dịch bẩn thỉu. Trong nguyên tác, Lâm Tinh Thủy đã phải chịu đựng những điều này. Dù muốn đối phó với nữ chính Lương Thiền, nàng đã chịu đựng mọi khuất nhục, thậm chí biến chúng thành trợ lực cho mình. Vì vậy, dù Lâm Tinh Thủy không giỏi học hành, nhưng nàng không phải kẻ tầm thường, thậm chí còn rất thông minh và gan dạ. Nhân vật phản diện phải chịu đựng rất nhiều đau khổ chỉ vì vai trò của mình trong câu chuyện. Nàng mất đi mọi thứ chỉ để tạo nên sự hoàn hảo của nam nữ chính. Lâm Dã Khoát từ khi trở về nhà đã nhíu chặt mày, đuổi người của công ty giải trí đi rồi kéo Lâm Tinh Thủy vào phòng. Hắn cẩn thận nhìn xung quanh trước khi đóng cửa. Hắn lấy điện thoại ra, thao tác vài cái rồi đưa cho Lâm Tinh Thủy. Em lên hot search rồi, hiện tại đứng thứ 19, nghe nói cao nhất từng lên đến thứ 12. Lâm Tinh Thủy cầm điện thoại, nhìn thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là hình nàng mặc áo thun đơn giản và quần yếm, đeo ba lô phồng, trong tay ôm hai quyển sách, rõ ràng là lúc đợi xe buýt sau khi từ hiệu sách về nhà. Lâm Tinh Thủy nhìn hot search và nghĩ rằng mình cần phải luyện tập nhiều hơn vì không nhận ra bị chụp lén. Lâm Dã Khoát giận dữ, ta cứ thấy mấy ngày gần đây sao có nhiều người từ các công ty giải trí gọi điện quấy rầy em, thì ra là do bị chụp lén và lên hot search. Cái gì mà, đẹp nhất học bá tiểu tỷ tỷ, chụp lén còn không biết xấu hổ mà đăng lên. Hắn không phải người cứng nhắc, bình thường thấy người đẹp cũng chụp vài tấm đăng lên mạng, nhưng lần này người bị chụp là em gái mình nên mới giận dữ như vậy. Hơn nữa, kỹ thuật chụp ảnh này quá tệ, khiến hắn cảm thấy bất bình thay cho em gái. Lâm Tinh Thủy không quan tâm lắm, trả điện thoại cho Lâm Dã Khoát. Chuyện này không cần lo lắng, vài ngày nữa nhiệt độ sẽ giảm thôi. Nàng nhìn đồng hồ, đi rửa tay đi, bà nội sắp về rồi. Lâm Dã Khoát dù giận, nhưng nghe lời Lâm Tinh Thủy, cũng chỉ biết chịu đựng và đi rửa tay. Lương Thiền đang lướt điện thoại, vô tình mở một hot search. Khóe miệng không tự giác cong lên, không ngờ Lâm Tinh Thủy mặc quần yếm trông lại có sức sống hơn nhiều so với khi mặc đồng phục. Ánh mắt vẫn như giếng cổ không gợn sóng, nhưng không khiến nàng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, đề tài này, Lâm Tinh Thủy đẹp thì đẹp thật, nhưng học bá thì không liên quan lắm. Lương Thiền nhìn thấy những quyển sách quen thuộc, nghĩ rằng có lẽ nàng ta đang muốn học tập chăm chỉ. Theo bản năng, nàng mở ngăn kéo, lấy ra quyển sổ ghi chép thường ngày. Mẹ gõ cửa, đang nhìn gì mà vui thế, đến giờ ăn cơm rồi. Lương Thiền ngẩn ra, vội nhét quyển sổ lại vào ngăn kéo. Con ra liền, nhún vai, nàng nghĩ rằng mình và Lâm Tinh Thủy có lẽ chưa thân thiết đến như vậy. Cách chương.